Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 100. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này nhé. Lúc bây giờ đám người Dương Đại Sơn há hốc mồm, có thể nhét được cả một quả dưa hấu. Có phải người xưa khác cũng há hốc mồm đến mức miệng nứt chảy máu cũng chưa tỉnh ra? Còn những tù binh trước đó còn vui mừng đến phát khóc, thấp giọng hoan hô, vẻ mặt ngưng tụ dần dần biến hóa. Họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó không nói một câu, lập tức dốc hết sức lực bắt đầu vận chuyển nguyên liệu gỗ và vật liệu đá với tốc độ nhanh nhất, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó, như thể hoàn toàn không có nhân vật như Tiêu Chiến Thần đã xuất hiện. Một tràng cười sảng khoái vang lên trong vần mộng trại. Tiếng cười không hợp với khung cảnh tàn bạo bên ngoài trại. Trong tiếng cười, khóe miệng của Dương Đại Sơn giật giật. Lúc này Dương Đại Sơn đột nhiên nhớ đến câu nói mà Liêu Vĩnh Trung đã nói lúc sáng. Đừng coi thường Quang Tương, nó là ma thú cấp vương, có thể nghiền áp cả tông sư võ đạo. Lúc đó, hắn còn cho rằng đây là sự sùng bái mù quáng của người dân Vân Mộng đối với công tử nhà mình mà khoe khoang. Bây giờ xem ra, có thể là thật con mẹ nó rồi. Tiểu Bạch Kiểm điên khùng kia, mạng thật sự cũng tốt quá rồi, đúng chứ? Lại có thể có được một chiến sủng mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách hắn lại kiêu ngạo như vậy, ngưỡng mộ quá. Tiếng cười ồ liên tục, không ngừng vang vọng trong vân mộng trại. Cuối cùng đã thức tỉnh những kỵ sĩ bạch mã ở bên ngoài, đã mất đi năng lực phản ứng. Đại nhân, mau cứu tướng quân, phóng tên! Các kỵ sĩ còn lại lớn tiếng thét lên. Bọn họ cũng không hổ là những binh sĩ của chiến bộ tình nhuệ, phản ứng có thể nói là nhanh nhạy, nhưng không có tác dụng gì. Bởi vì khi họ vừa lấy thủ nỏ ra, liền thấy con hổ có mọc cánh ở bên cạnh con chuột lớn màu bạc kia, đột nhiên lười biếng há miệng gầm một tiếng. Tiếng gầm nghe có vẻ non nớt. Nghe vào trong tai của tất cả mọi người, chỉ cảm thấy non nớt dễ thương, chứ không đủ sức uy hiếp. Nhưng đối với 20 con bạch mã mà nói, lại giống như nghe thấy âm thanh đáng sợ nhất trên thế giới. Tiếng ngựa hí thất kinh gầm thét vang lên. Những chiến mã tinh nhuệ màu trắng đã được huấn luyện bài bản, cho dù có gặp phải cự thú hải tộc cũng tuyệt đối không hoảng sợ, lại có thể bị dọa sợ đến mức phần và nước tiểu đều chảy cả ra, đã hất chân sau, trực tiếp hất ngã kỵ sĩ trên lưng xuống. Sau đó chân trước đồng loạt mềm nhũn cả ra, quỳ rạp trên mặt đất, bất động không dám nhúc nhích. Mấy chục binh sĩ của quân Đào Mỏ lao ra. Những anh chàng này không nói câu nào, vùng vẫy sẻng xúc, động tác điêu luyện mà lại nhanh chóng, dễ dàng hất văng tất cả đám kỵ sĩ bạch mã ngã xuống đất, trực tiếp lột bỏ áo giáp trên người bọn họ, chỉ để lại cái quần cộc. Ngay cả Tiểu Chiến Thần Công Tôn Bạch uy danh lẫy lừng cũng không ngoại lệ. Wow, chẳng trách gọi là Công Tôn Bạch, mông quả nhiên rất trắng, sắc mặt cũng trắng. Xì, Tiểu Bạch Kiểm chết tiệt, người nhỏ tiếng chút, công tử của chúng ta cũng là Tiểu Bạch Kiểm đấy, người mới cẩn thận một chút đó, gọi là anh dũng vô địch đại nguyên soái. Ồ, đúng đúng đúng đúng, không phải là tan định nọt chứ, tên Tiểu Bạch Kiểm kia có thể so sánh với khuôn mặt Tiểu Bạch Kiểm của anh dũng vô địch đại nguyên soái nhà chúng ta sao? Các binh sĩ của quân đội Đào Mỏ bắt trói kỵ sĩ bạch mã lại, đánh đập tan nhẫn một trận. Tiếng la hét thảm thiết giống như quỷ khóc sói tru, nhất thời nhấn chìm cả cổng của vân mộng trại. Những tù binh đang vận chuyển vật liệu gỗ và đá nghe thấy âm thanh thân thuộc này, nhất thời trong lòng phát lạnh, bắp chân mềm nhũn cả ra, đều nhớ đến cơn ác mộng đêm hôm qua. Những kẻ man rợ vân mộng thành này thực sự là quá tàn bạo, không phải chỉ là muốn để chúng ta làm cu li thôi sao? Trực tiếp nói không phải là được rồi à? Nhưng nhất định cứ phải đập trong một trận dã man đã. Chúng ta đều là người văn minh của đại thành tỉnh lỵ, có thể dùng ngôn ngữ để giao tiếp với nhau mà. Cứ nhất định phải đánh đập tan nhẫn. Cứ làm như nếu không đánh chúng ta thì cũng ta sẽ không làm việc chăm chỉ không bằng. Ôi! Năm người Dương Đại Sơn nhìn thấy những cảnh tượng hoang đường bên ngoài doanh trại, cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Bây giờ cuối cùng thì bọn họ cũng hiểu rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với 500 binh sĩ của Quy Sơn chiến bộ đêm qua. Và cuối cùng cũng hiểu tại sao 500 binh sĩ kiên cường kiêu ngạo kia lại có thể ngoan ngoãn đốn củi và khai thác đá. Người dân Phần Mộng quả thực là ác quỷ. À, ôn chết đi được. Trong căn đại trướng xa hoa nổi bật giống như hạc đứng giữa bầy gà ở trung tâm doanh trại, một giọng nói vô cùng tức giận truyền ra. Sau đó liền nhìn thấy Lâm Bắc Thần thân mặc tẩm y, đầu bù tóc rối, vén cửa lều bước ra. Dáng vẻ mặc tẩm y, mắt nhập nhèm, dụi mắt, giận dữ chửi bới. Vừa mới sáng ra, còn để cho người khác ngủ nữa không? Ai đang lại hét om sòm vậy? Ổn chết đi được. Thiếu gia. Phương Trung ở bên cạnh nghiêng người qua cười định nói. Bây giờ đây là buổi chiều rồi à? Bang! Lâm Bắc Thần cho một cước đá bay Vương Trung. Đồ chó! Ta không biết bây giờ đã là buổi chiều rồi à? Bổn tiêu giả ta lo lắng hết lòng cho doanh trại, hào tâm khổ tướng, dốc hết tâm huyết, phí hết tâm tư. Tôi hôm qua rất khuya mới đi ngủ, không thể để cho ta ngủ bù, nghỉ ngơi tốt một chút sao? Vâng vâng vâng, tiêu giả ngài nói đúng, đừng tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Vương Trung bị đá một cú, mừng rỡ nghiêng người nói. Hai thiếu nữ xinh đẹp Thiên Thiên và Thiên Thiên bưng nước súc miệng và khăn nóng bước ra. Khuôn mặt xinh đẹp như mùa xuân, mặt mỉm như sóng mỉm cười, nhẹ nhàng cẩn thận súc miệng và rửa mặt cho Lâm đại thiếu. Cảnh tượng này tất cả mọi người trong Vân Mộng trại đều đã không lạ gì. Nhưng đám người Dương Đại Sơn từ xa nhìn thấy cảnh này, khoái miệng không khỏi giật giật, lại có thể để cho nữ thần bạo lực như vậy hầu hạ rửa mặt. Điều này càng khẳng định ấn tượng của họ về Lâm Bắc Thần ăn chơi trác táng, không có học thức, thổ lỗ, tàn bạo, lười biếng. Dù sao thì có đủ các loại từ ngữ khác nhau để hình dung một tên phá gia chi tử giống như ký sinh trùng. Khi áp đặt lên người Tiểu Bạch Kiểm này, tuyệt đối không hề có chút quá đáng. Ít nhất, từ góc độ của bọn họ có thể thấy, thông tin chắc chắn là như vậy. Dương Đại Sơn rơi vào nghi hoặc sâu sắc. Một tên phá gia chi tử như hắn, tại sao người Vân Mộng vẫn kính yêu và ủng hộ đến vậy? Ta tới đây để đàm phán. Cuối cùng một tiếng gào thét nhục nhã phát ra từ trong miệng của tiểu chiến thần Công Tôn Bạch. Người bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập vừa mới tỉnh lại. Hắn nói, ta thay mặt cho Quy Sơn chiến bộ đến để đàm phán với Lâm Bắc Thần. Ta muốn gặp Lâm Bắc Thần. Bang! Một cái xẻng trực tiếp đập thẳng vào mặt Công Tôn Bạch. Thành thật một chút. Trong bắt chủ ta đang cầm xẻng, vô cùng tức giận nói, tên của anh dũng vô địch đại quyền soái nhà ta, người cũng xứng được gọi hả? Ta tìm Lâm công tử. Bang! Ta tìm đại nguyên soái. Bang! Ta tìm anh dũng vô địch đại nguyên soái. Lần này được rồi chứ? Công Tôn Bạch, người liên tiếp bị đập ba sảng vào mặt, cho dù có cường độ thể lực cấp độ tông sư võ đạo, cuối cùng cũng bị đánh đến mức hai dòng máu cam từ lỗ mũi chảy xuống. Nhưng hình như cũng đã ba cái sảng này đã khiến đầu óc của hắn đột nhiên được mở mang, cuối cùng đã nói đúng cái cách sừng hồ kia. Thế là Trang Bất Du, chỉ huy sứ của đội quân đảo mỏ, lúc này mới gật đầu hài lòng, lôi hắn đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Anh dũng vô địch đại nguyên soái, Tiểu Bạch Kiểm này nói muốn cùng ngài đàm phán đấy. Trang Bất Du kính cẩn nói. Đối với người khác thì trọng quyền xuất kích, đối với Lâm Bắc Thần thì khúm đúng. Ung ục ục, he, tùy. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu lên súc miệng, sau đó phun ra một ngụm nước súc miệng trên mặt đất. Hắn liếc mắt nhìn Công Tôn Bạch, nhận lấy chiếc lược vàng làm bằng xương cá mập từ trong tay của Thiên Thiến, vừa chải vuốt kiểu tóc của mình, vừa thản nhiên nói, đàm phán à, đàm phán cái gì? Đồng ý với điều kiện của ta không? Nhóm người ban ngày kia, 50 vạn tiền chuộc, 500 binh sĩ tối qua, 150 vạn tiền chuộc, chuẩn bị đủ tiền vàng rồi, thì tới nhận ngươi, không có tiền, tất cả đều không cần phải bàn nữa. Nhưng lời bà Công Tôn Bạch muốn dĩ định nói ngay lập tức đã bị mắc kẹt trong cổ họng. Nói thật, những năm qua, hắn đã gặp qua rất nhiều tên não tàn ăn chơi trác táng. Nhưng mà một kẻ man rợ nông thôn như Lâm Bắc Thần, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp đấy. Quả thực là kiêu ngạo vô biên. Tướng quân của ta nói, hắn cố gắng hết sức để hồi phục tâm trạng của mình, biểu đạt một cách khéo léo nhất có thể. Đám cầu nô tài của Túy Xuân Lâu trước đó đã làm chuyện không có mắt, chọc giận Lâm công tử. Ngài ấy sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Vì việc tập kích tối qua, ngài ấy cũng sẵn sàng đền bù. Dù sao thì chỉ có người có thực lực tương đương mới có đủ tư cách ngồi vào bàn đàm phán để đàm phán. Lâm công tử đã chứng minh được thực lực của mình rồi, cho nên tất cả mọi chuyện tiếp theo đều rất dễ nói. Vậy thì có nghĩa là lần này ngươi tới không mang theo tiền à? Động tác chải tóc của Lâm Bắc Thần đột nhiên dừng lại. Công Tôn Bạch đáng thương, được mệnh danh là tiểu chiến thần, xông pha chiến đấu không chút sợ hãi trên chiến trường, lại bị một hành động đơn giản của tên ăn chơi trác táng trước mặt dọa cho sợ hãi rồi. Tim của hắn đập loạn xạ, vội vàng nói, có thể thương lượng thêm một chút được không? Cái giá này quá... Khi nói ra câu này, Công Tôn Bạch quả thực đã lặng lẽ rơi một giọt nước mắt cho mình ở trong tim. Quá hèn mọn, quá uất ức. Đây còn là mình của trước đây nữa không? À, tại sao có thể như vậy chứ? Cuối cùng ta đã trở thành loại người mà bản thân ghét nhất trước đây. Nhưng mà đây cũng là chuyện không thể nào làm khác được. Gặp phải loại đối thủ đánh đánh giết giết, hắn hoàn toàn không sợ. Cùng lắm thì rút đao không phụ tấm lòng thiếu niên. Nhưng gặp phải loại não tàn thần kinh như Lâm Bắc Thần, hoàn toàn xuất bài không theo lẽ thường, cứ khăng khăng không giết mình mà luân phiên sử dụng các thủ đoạn khác nhau để làm nhục mình, không thể chịu nổi loại sỉ nhục này. Thương lượng à? Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận, đá Công Tôn Bạch một cước, chỉ vào mũi của tiểu chiến thần, lớn tiếng mắng chửi, thương lượng cái búa. Ta nói cho người biết nha, Lâm Bắc Thần ta không phải kẻ dễ lừa gạt như vậy, không cho ai mặt mũi đâu. Người đi hỏi thăm thử xem, Lâm Bắc Thần ta nổi tiếng nhận tiền không nhận người, ta chỉ cần tiền, hiểu chưa? Mí mắt của Công Tôn Bạch điên cuồng giật giật, nói, vâng vâng vâng, bàn về tiền, có thể bàn về tiền. Đã bàn luận như vậy rồi, không cứu vãn cũng không sao. Lâm Bắc Thần đặt lược xuống, đích thần đỡ Công Tôn Bạch dậy, cười rất nhiệt tình nói, con người ta chính là một người rất dễ bốc đồng, tính khí cũng không tốt lắm. Nhưng mà chỉ cần người nói về tiền, mọi thứ đều dễ nói rồi. Người đâu, cởi trói cho Công Tôn tướng quân. Trang Bất Chu ngay lập tức đích thân bước đến cởi trói cho Công Tôn Bạch. Ngay khi dây trói được nới lỏng, trong đầu của Công Tôn Bạch đã nảy ra ý định bắt cóc Lâm Bắc Thần, sau đó uy hiếp hắn thả người, đồng thời ngay lập tức đưa ra quyết định muốn biến thành hành động. Tuy nhiên ngay sau đó, Lâm Bắc Thần đã chủ động vỗ vai hắn. Công Tôn tướng quân tuổi trẻ tài cao, ha ha ha, ây ra, là ai đã hạ thủ thế? Xem các người đánh Công Tôn tướng quân mặt mũi bầm dập, còn chảy cả máu mũi ra. Các người có còn nhân tính nữa hay không hở? Lâm Bắc Thần trợ trẻ nói. Đám người Trang Bất Chu bên cạnh lập tức giả cầm không nói gì. Còn Công Tôn Bạch lúc này lập tức xua tan ý định bắt cóc Lâm Bắc Thần. Bởi vì đối phương chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong lòng bàn tay gần như đánh ngã hắn ngay lập tức, khiến cho huyền khí dao động không ổn định trong cơ thể, gần như sắp bạo tẩu. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy thực lực của Lâm Bắc Thần vượt xa hắn. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Bắc Thần. Xem ra một số truyền thuyết về Lâm Bắc Thần mà hắn được nghe qua trước đây có thể là sự thật. Mặc dù những chuyện này sớm đã bị phong tỏa, đồng thời cấm bàn luận, nhưng Công Tôn Bạch đột nhiên cảm thấy rằng mình phải mạo hiểm đi truy xét kỹ càng những thông tin này. Bên trong rốt cuộc đã ẩn chứa cái gì? Công Tôn Bạch đã bị Lâm Bắc Thần kéo tay, chính xác mà nói là cưỡng chế ép buộc lôi vào trong căn đại trướng xa hoa. Bởi vì sức mạnh của Lâm Bắc Thần thực sự quá lớn. Cho dù Công Tôn Bạch được mệnh danh là tiểu chiến thần, là một mãnh tướng, nhưng hoàn toàn cũng không phản kháng được. Và thời khắc bị kéo vào, trong lòng Công Tôn Bạch đột nhiên giật mình. Không đúng, bây giờ mình đã bị lột hết y phục trên người, chỉ còn lại một cái quần đuôi. Không phải sẽ có chuyện đáng sợ gì đó xảy ra đấy chứ? Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Hắn đột nhiên có biểu hiện hoảng loạn, giơ tay túm lấy cửa đại trướng. Nhưng hoàn toàn là chẳng ăn thua gì. Nào đừng sợ, ta thực sự là một người tốt đấy. Lâm Bắc Thần rất nhiệt tình lôi kéo. Cuối cùng Công Tôn Bạch bị cưỡng chế kéo vào, giống như một con thỏ trắng nhỏ bị kéo vào trong hang hổ. Không biết tại sao, vào khoảnh khắc này, Dương Đại Sơn đang nhìn từ đằng xa, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ xương cụt bạo phát ra, xông thẳng lên đỉnh đầu, không kìm được kẹp chặt lấy chân hắn. Trong căn đại trướng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, tiếng ồn ào kết thúc. Công trình buổi chiều không lâu sau đó đã bắt đầu. Dương Đại Sơn nhìn thấy 19 kỵ sĩ bạch mã kia sau khi bị đánh cho một trận tơi bời hoa lá cũng ngoan ngoãn đi vận chuyển đá và bổ gỗ, còn khôn khéo và chăm chỉ hơn cả những binh sĩ bị bắt làm tù binh đêm qua. Tại sao ta lại nghĩ đến từ khôn khéo chứ? Dương Đại Sơn liền sửng sốt. Sau đó lập tức nhận ra, có thể là màn trình diễn của các kỵ sĩ bạch mã thật sự là rất tốn sức. Mãi cho đến một canh giờ sau, trong căn lều sang trọng, tiếng cười tràn đầy sảng khoái và mãn nguyện của Lâm Bắc Thần vang lên. Công tôn tướng quân thật sự là người cùng thế hệ với ta. Ta với người trò chuyện thật vui, thực sự là tửu phùng tri kỷ ngàn chén còn ít. Vậy thì ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Cửa đại trướng sang trọng mở ra, Lâm Bắc Thần đã thay một bộ y phục tương đối nghiêm túc. Còn công tôn Bạch cũng đã khoác lên mình bộ giáp màu bạc của hắn và chiếc áo choàng gấm màu trắng sau lưng, khôi phục lại hình tượng bạch mã tướng quân anh tuấn tiêu sái. Vết bầm trên khuôn mặt cũng đều biến mất, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, công tôn Bạch chào hỏi 19 thuộc hạ, sau đó lấy lại con ngựa trắng của mình, phóng ngựa rời đi, phi nhanh về phía khu vực thành thứ ba. Lâm Bắc Thần nhìn theo tướng công tôn Bạch biến mất, giơ ngón tay giữa đền xoa xoa mi tâm, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí. Thời gian một ngày trôi qua, trong quá trình quyết toán, đám người Dương Đại Sơn nhận được hai viên Bắc Thần dược hoàn, cầm chúng trong tay xem như bảo vật. Lâm đại thiếu muốn gặp các ngươi. Thôi Minh Quỹ phần phát xong dược hoàn, chậm rãi nói, đi với ta đi. Đám người Dương Đại Sơn, Hồ Lão Bát đột nhiên căng thẳng trong lòng, tên ăn chơi trác táng đó gặp chúng ta làm gì? Nhưng hoàn toàn không dám từ chối, đành phải đi theo Thôi Minh Quỹ lần thứ hai đi đến căn đại trướng sang trọng. Chỉ thấy Tiểu Bạch Kiểm đang nằm trên ghế tựa ngửa mặt lên trời, được hai tỷ nữ xinh đẹp hầu hạ xòa vai bóp chân. Bức tranh quả nhiên lộng lẫy và xa hoa, lãng phí như trong tưởng tượng. Mấy vị tráng sĩ làm việc trong phân mộng trại của chúng ta có thấy vui không? Lâm Bắc Thần cười híp mắt ngồi dậy, rất tốt, ăn no còn có thể kiếm thuốc. Đà tản đại thiếu gia đã cho chúng ta cơ hội. Đà tản đại thiếu. Đám người Dương Đại Sơn vội vàng cung kính khen ngợi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, gọi các người tới đây là muốn nói mấy chuyện. Chuyện thứ nhất, bổn thiếu gia muốn xây dựng thánh địa phân mộc, cho nên cần sức lao động nhiều hơn. Sau khi các ngươi trở về, có thể tuyên truyền trong danh trại của mình một chút. Bất kể nam nữ, chỉ cần có tay nghề đều có thể đăng ký làm việc. Mỗi người hai viên Bắc Thần dược hoàn một ngày, quyết toán trong ngày, tuyệt đối sẽ không khất nợ cắt xén. Thứ hai, không chỉ những người trong trại của các ngươi, mà những người ở các trại nạn dân khác cũng có thể đến đăng ký tham gia. Các người giúp ta thông báo ra ngoài, chỉ cần thành thật đến xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng vần mộng thánh địa, ta đều sẽ hoàn nghênh, đối xử bình đẳng như nhau. Thứ ba, bổn thiếu gia chuẩn bị xây dựng một học viện sơ cấp, tuyển sinh các trẻ em trong độ tuổi thích hợp từ tất cả các trại nạn dân lớn khác nhau, không giới hạn nam nữ, nhập học giá thấp. Nếu đăng ký trước, có thể được giảm giá 25%. Tin tức này, các người cũng lan truyền cho ta. Lâm Bắc Thần bột hơi nói xong, ánh mắt quét qua đám người Dương Đại Sơn mà nói, các người nghe có hiểu không? Tuy nhiên đám người Dương Đại Sơn vẫn còn kinh ngạc và khiếp sợ, quên cả trả lời. Đặc biệt là chuyện cuối cùng, tin tức về việc mở một học viện sơ cấp, khiến đầu óc của bọn họ chấn động ong ong ong, giống như đánh trống, hoàn toàn trống rỗng. Nói như vậy, con cái của bọn họ cũng có cơ hội đến trường sao? Đối với những người như Dương Đại Sơn mà nói, đây chắc chắn là đòn có lực nhất chạm đến trái tim bọn họ. Bọn họ vốn không phải trời sinh đã là dân lưu lạc. Bọn họ cũng đã từng có một cuộc sống êm đềm và bình yên. Bọn họ cũng đã tạo ra điều kiện sống trong khả năng của mình, hy vọng có thể mang lại cho con cái một tương lai tươi đẹp. Chiến tranh đã phá hoại tất cả. Bây giờ bọn họ chỉ có thể sống giống như kéo dài hơi tàn. Nhưng ai có thể phủ nhận rằng, để con cái được tiếp thu giáo dục, được học tập và tu luyện trở thành cường giả không phải là hy vọng xa vời. Cho dù bản thân có rơi xuống bụi trần cũng không muốn từ bỏ chứ. Đây là một thế giới mà cường giả được tôn trọng, và chỉ có đi học mới có thể thay đổi được số phận nghèo khó. Nếu thì Lâm Bắc Thần thực sự muốn mở học viện sơ cấp trong trại nạn dân, vậy thì đối với bọn họ mà nói, ước mơ đâu còn đang hy vọng xa vời mà đã trở thành hiện thực. Còn có cái gì không hiểu không? Lâm Bắc Thần thấy mình nói xong, mấy hán tử đều sững sờ, trong lòng lại có chút chột dạ. Không lẽ những người này hoàn toàn không quan tâm đến việc con cái của mình có được đi học hay không sao? Nếu đúng là như vậy thì hàng loạt kế hoạch sau đó của mình có thể đều phải thay đổi. Đau đầu. Lâm Bắc Thần đưa ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, cảm thấy đêm nay mình đã tốn công vô ích rồi. Chính vào lúc Lâm Bắc Thần có chút chán nản, phịch phịch phịch, năm cái dương trại sơn lại đồng loạt quỳ xuống. Chỉ cần Lâm đại thiếu thật sự nguyện ý mở học viện sơ cấp giá rẻ, cho dù chúng ta có đổ máu chảy mồ hôi cũng nguyện ý tuyên truyền cho Lâm đại thiếu ra ngài. Vì con cái, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Ta có thể đăng ký ngay bây giờ không? Những hán tử xứ khác đều vô cùng phấn khích, trong mắt mang theo sự hy vọng, quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, hy vọng có thể nhìn ra sự thật giả từ trong biểu hiện của tên tiểu bạch kiểm này. Lâm Bắc Thần phản ứng lại, nhất thời vui mừng khôn xiết. Hóa ra là vui mừng quá độ, cho nên mới choáng váng, dọa lão tử ta đây sợ chết khiếp. Còn cho rằng kế hoạch đã xảy ra vấn đề chứ? Ha ha ha, yên tâm, ngoài việc chỉ biết đến tiền, bổn thiếu gia ta đây còn nổi tiếng không lừa người. Lâm Bắc Thần bật cười nói, tam người các ngươi nếu như thành tâm thành ý làm việc cho bổn thiếu gia, vậy thì con cái của các ngươi đều có thể nhập học miễn phí. Bây giờ có lẽ các ngươi còn không biết, có thể bước vào học viện sơ cấp Vân Mộng của ta là chuyện may mắn đến thế nào. Ta có thể nói một cách có trách nhiệm rằng sau này các đại quý tộc phong ngữ hành tỉnh nhất định sẽ ghen tị với các ngươi. Lời này thực sự không phải là Lâm đại thiếu đang khoác lác. Bên cạnh hắn có các tông sư võ đạo như Sở Ngân làm chủ nhiệm, còn có các tông sư võ đạo khác như Đới Tử Thuần làm giáo viên, còn có đủ loại phần mềm hách làm công cụ huấn luyện, nhiều loại đan dược khác nhau làm tài nguyên tu luyện. Chỉ cần cho hắn thời gian 3 đến 5 năm, cho dù có là đầu lợn cũng có thể được hắn bồi dưỡng trở thành ma thú cấp vương. Huống hồ là người có trí tuệ. Đám người Dương Đại Sơn nghe phải hiển nhiên cũng không phải là quá tin tưởng. Nhưng chỉ cần bọn trẻ có thể đi học, đó là cơ hội ngàn năm một thuở rồi. Lập tức biểu đạt lòng trung thành, thái độ nịnh nọt hơn cả vương trung. Lâm Bắc Thần lại dặn dò một lượt. Nếu như các ngươi gặp bất kỳ khó khăn gì, thì cứ đi tìm tiểu thành chủ Thôn Minh Quỹ, hắn sẽ giúp các ngươi giải quyết. Hắn nói. Thôi tiểu thành chủ sao? Dương Đại Sơn lộ ra vẻ mặt bối rối. Chính là ta. Thôi Minh Quỹ ở bên cạnh nói. Hiểu rồi, hiểu rồi. Dương Đại Sơn lập tức gật đầu. Lâm Bắc Thần lúc này mới để bọn họ rời đi. Xoan trại Ngân Diễm Thành, một vẻ bi thảm, mây đèn bao trùm. Nương, nương, con đói bụng. Mấy đứa trẻ nhà Vũ Đại bên cạnh khóc lóc kêu đói. Qua phục Vũ Đại vừa khóc vừa dỗ dành con cái, nhưng những thứ có thể ăn được trong nhà đều đã ăn hết cả rồi, không còn bất cứ thứ gì có thể lấp bụng. Sơn ca, người nói xem, lời mà công tử tiểu bạch kiểm đó nói có thật không? Hồ lão mắt không nhịn được hỏi. Dương Đại Sơn nhìn bảy huynh đệ vây quanh mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cảm thấy đáng tin. Các ngươi không nhìn thấy sao? Ngay cả đại tướng Công Tôn Bạch được mệnh danh là tiểu chiến thần kia cũng chịu thua Lâm công tử. Hắn rất tự giác bắt đầu dùng ba từ Lâm công tử thay cho tiểu bạch kiểm trước đó. Đúng vậy, tiểu bạch, à phi, Lâm công tử kia còn chưa ra tay, chiến dùng của hắn đã giải quyết xong 20 kỵ sĩ bạch mã rồi. Đúng rồi, còn có một chuyện kỳ lạ, suýt chút nữa quên nói với các người. Hồ lão vô trán đột nhiên nói, hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện kỳ quái, ta cũng bị choáng mất rồi. Hôm nay ta đi đến đất trồng trọt của doanh trại, vốn dĩ cho rằng sẽ phải tiếp tục khai khẩn đất hoang. Kết quả các người đoán xem ta đã nhìn thấy cái gì nào? Cái gì? Lý lão nhị hỏi. Hồ lão tứ thấp giọng nói một cách thần thần bí bí. Kết quả vừa đi đến liền nhìn thấy nông dân Vân Mộng lại đang gặt lúa mạch. ta sững sờ cả người. Nó là mảnh đất hoàng mới được khai khẩn ngày hôm qua, hôm nay đã trồng ra lúa mạch chín có thể thu hoạch, quả thực là một chuyện thần kỳ. Cái gì? Điều này là không thể nào. Lão Bát, ngươi có phải là hoa mắt rồi không? Chóng mặt rồi đúng không hả? Những người khác vừa nghe vậy hoàn toàn không tin. Hôm qua còn đang khai khẩn đất hoang, hôm nay đã có thể thu hoạch lúa mạch rồi sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Là thật đấy. Hồi Lão Bát vỗ ngực đảm bảo. Ta lấy nàng dâu tương lai của ta ra thề, tuyệt đối là thật. Mới đầu ta cũng tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng hôm nay làm việc cả một ngày, có thể là hoa cả mắt sao? Mẹ kiếp, lại có thể lập ra lời thề độc tàn nhẫn như vậy. Thực sự có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Mọi người nửa tin nửa ngờ. Lúc này Chu Lão Tứ cũng nói. Lão Bát nói vậy, ta cũng không thể nhịn được nữa, quá tà tính rồi. Ngày hôm qua ta cùng với học việc của Đại Dược Sư An Bộ Hy khai hoang dược điền. Hôm nay dược mầm trong dược điền đã chín, có thể thu hoạch. Tất cả mọi người nghe vậy đều chết lặng. Nếu như một mình Hồ Lão Bát nói như vậy, có lẽ còn không đáng tin, nhưng ngay cả Chủ Lão Tứ cũng vậy. Chủ Lão Tứ chính là người thành thật ngu ngơ nhất trong số bọn họ. Ba cây gậy không thể đánh ra một cái rắm, cho nên nói cách khác, lúa mạch mọc trên vùng đất hoang mới được khai khẩn ngày hôm qua, thảo dược mọc ra trên dược điền mới đào hôm qua. Dương Đại Sơn xoa xoa mi tâm, tổng kết nói, mảnh đất kia của Vân Bổng Trại cũng là một trong những nơi tồi tệ nhất trong toàn bộ khu vực thành thứ hai, tuyệt đối không phải là vùng đất trụ phú gì. Chuyện thần kinh như vậy chỉ có thể quy kết vào người Vân Mộng Trại. Không lẽ bọn họ thực sự là những người may mắn được thần linh chiếu cố sao? Loại chuyện này chỉ có thần linh mới có thể làm được. Hồ Lão Bát có vẻ rất phấn khích nói, mấy vị cả cả, cho dù nói thế nào thì ta cũng cảm thấy Vân Mộng Trại là đáng tin cậy. Mấy người chúng ta đều là bùn thối trên mặt đất nát vụn, cho dù là có bán mạng cũng không có mấy người xem trọng. Ta cảm thấy vị Lâm công tử kia không giống một kẻ lừa đảo, chỉ bằng chúng ta cứ tin một lần, hoàn toàn liều mạng đi. Chủ Lão Tứ cũng nói, cơ hội chỉ có một lần. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Dương Đại Sơn. Dương Lão Đại, Lão Nhị, Trường Lão Tam, Chủ Lão Tứ, Đặng Lão Ngũ, Vương Lão Lục, Lưu Lão Thất, Hồ Lão Bát, tám huynh đệ này đều là người của Ngân Diễm Thành, kết giao trên đường chạy nạn đều là giao tình số mệnh, nương tựa lẫn nhau. Họ giúp đỡ lẫn nhau, tụ tập sưởi ấm cho nhau mới có thể tiếp tục tồn tại ở khu vực thành thứ hai hỗn loạn này. Cùng tiến cùng thoái là điều mà bọn họ sớm đã thương lượng xong. Còn Lão Đại Dương Đại Sơn là người trầm ổn nhất, cũng là người quyết đoán nhất. Bình thường khi đưa ra những quyết định quan trọng thì tất cả mọi người đều sẽ chờ hắn nói. Được, Dương Đại Sơn vỗ đùi nói, vậy thì chúng ta đánh cược một lần đi, cùng Tiểu Bạch, à quên, Lâm Thiếu Gia chứ, cùng Lâm Thiếu Gia làm việc đi. Đã đưa ra quyết định, trong lòng mọi người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lý Lão Nhị dẫn theo mấy người khác bắt đầu tuyên truyền trong trại của Ngân Diễm Thành. Dương Đại Sơn lấy ra một viên Bắc Thần Dược Hoàn đưa cho thầy tử nói, nàng đưa nó cho Vũ Tẩu Tử đi, để bọn trẻ lấp đầy bụng trước. Sau đó nói với Vũ Tẩu Tử một tiếng, Vân Mộng Trại đang tuyển công nhân, tay nghề nữ công của nàng khi ở Ngân Diễm Thành cũng được coi là xuất sắc, chỉ bằng đi thử xem, lỡ như trúng tuyển cũng coi như có thêm một phần lương thực, bọn trẻ không cần phải chịu đói nữa. Thế tử của hắn là một nữ tử hiền lành, rộng lượng, nghe vậy vui mừng nói, vậy thì tốt quá rồi, ta đi nói với Vũ Tẩu Tử ngay. Ôi, Vũ đại ca mệnh khổ, ta nghe thấy tiếng khóc kêu đói của ba đứa trẻ bên cạnh, trái tim cũng sắp tan vỡ rồi. Nói xong liền vui vẻ rời đi. Tại Vân Bổng Trại, Lâm Bắc Thần the lưỡi, mệt mỏi hì hục trở về căn đại trướng của mình. Còn chưa kịp uống một miếng nước, Hàn Bất Phụ đã vén mở cửa lều bước vào. Ô lão Hàn, người cuối cùng đã trở về rồi. Công việc kết giao đã hoàn tất rồi sao? Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng, liên tục vẫy tay. Hàn vừa mới đi đến dược điền thúc chín xong, dường như sắp mệt đến hử thoát. Trong trăm mẫu dược điền, thảo dược được trồng toàn bộ đều dùng để bào chế Bắc Thần Dược Hoàn. Ở giai đoạn hiện tại, loại thuốc này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thu hoạch rau hẹ của Lâm Bắc Thần, cho nên được ưu tiên trồng đầu tiên. Tiểu Hương Hương đâu, sao không cùng quay về với ngươi? Lâm Bắc Thần từ trong bài trù nét đích tay xuống mấy hỏa long quả, tự tay cắt đĩa hỏa quả và đặt trước mặt Hàn Bất Phụ nói: "Ha ha, trái cây ta mới phát hiện rất ngon, nếm thử xem." Vừa ăn vừa nói: "Đây là bản thân Lâm đại thiếu thèm ăn, khai khẩn một mảnh đất nhỏ, ưu tiên trồng một số hạt giống trái cây được mua từ trong áp Tào Bảo, vì để thu thập điểm tin cậy của người bán, trực tiếp thúc chín, đặc biệt cung cấp cho bản thân dùng để giải tỏa cơn thèm." Hàn Bất Phụ cũng không khách sáo, cầm một miếng lên cắn một miếng, cảm thấy mùi vị không tồi, lại ăn liên tiếp ba miếng nữa mới nói: "Chuyện của đặc sứ đoàn đã coi như hoàn tất, liên quan đến cái chết của Tiêu Phong Thư, theo lời mà ngươi dặn dò trước đó cũng không hề che giấu, đều trần thuật tỉ mỉ. Việc quan chức không có bất cứ chỉ thị gì, ngay cả một số môn sinh tầm phúc của Tiêu Phong Thư cũng đều thành thật, không có trên nhảy dưới nhót." Lâm Bắc Thần bật cười đắc ý, có thể thấy là uy danh của tạc chấn động triều vi. Wow, ha ha ha ha. Hàn Bất Phụ đã quen với đức hạnh của bạn học cũ, cũng không để bụng, lại cắn mấy miếng hỏa long quả. Hắn tiếp tục nói: "Nhưng mà lần này ta hỏi thăm kỹ càng mới biết, thông tin ban đầu liên quan đến ngươi đã trực tiếp bị phong tỏa trong triều huy thành. Những người biết chuyện không được phép bàn luận, nhưng người không biết chuyện thì không được phép nghe ngóng. Đó là mệnh lệnh trực tiếp từ tỉnh chủ phủ bàn xuống. Tất cả thông tin, tài liệu, hình ảnh đều bị tập trung tiêu hủy." Lâm Bắc Thần sớm đã phát giác được, nhưng khi nghe thấy điều này vẫn không nhịn nổi mà mắng chửi một câu: "Mẹ kiếp, đây là muốn cắt đứt lượng truy cập của ta mà. Cắt đứt lượng truy cập chính là cắt đứt đường tiền tài của ta, chính là giết phụ mẫu ta, khoản này phải tính sổ." Lâm Bắc Thần bấm ngón tay tính toán: "Đậu xanh, khoản phải tính toán thực sự quá nhiều rồi. Gần đây đều quá bận rộn, không quan tâm được. Không đúng, tin tức của công điện kiểm thần lúc đó đã được phát sóng trực tiếp toàn tỉnh, phủ sóng toàn quốc." Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa xoa mi tâm, vẫn không từ bỏ nói: "Không lẽ các thị dân của triều Huy Đại Thành đều không xem trận phát sóng trực tiếp kích thích như vậy sao?" Hàn Bất Phụ nói: "Phát sóng trực tiếp nửa chừng liền bị cắt đứt, chỉ có một số ít người biết kết quả, cho nên cảnh tượng ngươi được kiêm chi chủ quân miện hạ ban thần lực đánh bại Liên Sơn tiên sinh, công chúng bình thường hầu như đều không nhìn thấy." Lâm Bắc Thần chấm chấm hỏi hỏi. Hàn Bất Phụ tiếp tục nói: "Cho nên cảnh mà hầu hết mọi người đều nhìn thấy là trong phát sóng trực tiếp, Tiểu Bính Cam đã đóng giả ngươi đứng ở cổng Vân Mộng Thần Điện không xuất thủ gì, sau đó lại suýt chút nữa bị nhóm người Hải An Vương đánh chết." Hàn Bất Phụ không nhịn được cười, lại nói: "Ngược lại là vị hồng diện khỏa nam đại tông sư kia, thần dũng vô địch, hành hung chú Bích Thạch, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, chấn động các vương. Cái này, tìm ai mà nói lý còn mẹ nó đây. Hồng diện khỏa nam đại tông sư chính là ta, là ta, là ta, là ta đấy. Nhưng bây giờ cho dù hắn không biết xấu hổ, mà nói ra cũng không có ai tin đâu. Dù sao thì sau khi hắn bị kiếm chỉ chủ quân nhập vào một lần, tu vi lại đổi mới, tu vi hỏa hệ đang ngủ đông trong đan điền, tiêu hóa tinh thần không cách nào thúc động, không pháp cũng không còn nữa. Nhưng mà vấn đề không lớn, không cần hoảng, không ảnh hưởng đến kế hoạch mới của mình. Hồng Hương vì trường học có chuyện nên đã bị triệu hồi khẩn cấp rồi." Hàn Bất Phụ coi như trả lời câu hỏi ban đầu của Lâm Bắc Thần, lại nói: "Ta cũng nhận được điều lệnh của tiền tuyến phía Bắc, sáng sớm mai ta phải xuất phát đến tiền tuyến rồi." "Nhanh như vậy sao?" Lâm Bắc Thần sửng sốt. Tình hình càng ngày càng căng thẳng, Hàn Bất Phụ lao ra tiền tuyến thì nguy hiểm càng lớn. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Hàn Bất Phụ, liền biết rằng hắn có thuyết phục thêm cũng vô dụng. Giống như là Hàn Bất Phụ không thể thuyết phục hắn tổng quân, hắn cũng không thể thuyết phục Hàn Bất Phụ đừng ra tiền tuyến. Chiến cục như lửa, vô cùng cấp bách. Biểu cảm của Hàn Bất Phụ thần thánh và kiên định. Ngừng một chút, hắn lại nói: "Ồ đúng rồi, chuyện gây bảo tăng nghe ngóng, ta cũng đã nghe ngóng rõ ràng. Sở dĩ Vọng Nguyệt đại giáo chủ đừng giao nhiệm vụ trông cổng và quét dọn nhà xí, chính là bởi vì tuyên truyền chiến tích cho người, lan truyền những hình ảnh người có được thần lực đánh chết Liên Sơn tiên sinh cho thị dân bình thường. Điều này đã chọc giận trưởng giáo của Triều Huy Thần Điện." Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong lòng trào dâng một luồng sát ý. Cái gọi là ân một giọt nước lấy suối tương báo. Vọng Nguyệt đại giáo chủ có thể nói là rất quan tâm đến hắn. Nếu không phải lão nhân già ba ta để đại viên Nguyệt thành hủy đại quang minh kiếm, thì có lẽ bây giờ hắn đã là một cái xác chết rồi. Hơn nữa Vọng Nguyệt đại giáo chủ là sư phụ của Tần chủ tế. Bà ấy bị ức hiếp, chính là Tần tỷ tỷ bị ức hiếp. Tần tỷ tỷ bị ức hiếp, chẳng khác gì lấy dao cứa vào tim của Lâm Bắc Thần. Điều này có thể nhịn được sao? Xem ra, cần phải vào trong thành một chuyến rồi. Quả này... Hàn Bất Phụ ăn tiếp mấy miếng hỏa long quả. Lúc đầu còn không cảm thấy gì. Về sau càng ăn, càng cảm thấy huyền khí trong cơ thể càng khuấy động. Cứ như là hấp thu huyền thạch vậy. Toàn thân liền có một loại ký tức lạnh giá lượn lờ, cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây là trái cây gì vậy? Hắn kinh ngạc hỏi. Thế nào, ngon đúng không? Đây là giống mới của ta. Nếu như người thấy ngon, có thể mang đi một ít đến tiền tuyến, đối với tu luyện cũng có chỗ tốt. Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý nói. Hàn Bất Phụ cười cười nói, thực ra ta vẫn còn một chuyện cần nhờ. Lâm Bắc Thần trực tiếp xua tay ngắt lời, chân thật và nghiêm túc hiếm thấy nói. Lâm Bắc Thần ta ở thế giới này, bằng hữu kết giao thổ lộ tâm tình có rất ít đấy. Lão Hàn à, ngươi là một trong số đó. Huynh đệ chúng ta không cần nói chữ nhờ. Ngươi muốn gì thì cứ trực tiếp nói, miễn là ta có. Hàn Bất Phụ sững sờ rồi nặng nề gật đầu. Đó là về Bắc Thần Dược Hoàn. Loại thuốc này quả thực thần khí thiết yếu cho các cuộc hành quân đánh giặc. Chiến sự ở tiền tuyến phức tạp, thay đổi trong nháy mắt. Còn lúc khi tiếp tế lương thực không đủ, các binh sĩ phải đói bụng mà đánh trận, rất tổn thương sĩ khí. Còn Bắc Thần Dược Hoàn lại có những tác dụng đặc biệt tiện mang theo bên người. Khi nói đến đây, đôi mắt của hắn liền sáng lên. Lâm Bắc Thần đáp lời, ta sẽ cho ngươi 1.000.000 trước. Hàn Bất Phụ choáng váng. Một lúc đầu sau hắn mới lắp bắp nói, một vạn viên á? Lâm Bắc Thần giải thích nói, này lão Hàn, không phải huynh đệ không coi trọng nghĩa khí, là do hiện tại vẫn còn bị hạn chế về sản lượng, người đi quá gấp, như vậy đi nhá. Đợi sau một khoảng thời gian nữa, phía ta ổn định rồi, số lượng sẽ tăng lên, ta sẽ phái người gửi thêm một ít nữa đến tiền tuyến. Không không không. Hàn Bất Phụ vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng lên ý giải thích. Ít của ta là nhiều quá rồi. Vốn dĩ ta để chỉ xin mấy trăm viên thuốc thôi. 1.000 viên là hết cỡ rồi. Ta biết thảo dược bên trong viên thuốc đó rất quý giá. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói, người một nhà, đừng nói đến hai nhà. Ngoài ra, ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi một số quà tặng đấy. Nói xong trực tiếp lấy ra một đôi bao cổ tay màu xám nhạt. Đây là thứ mà khi ta chặn đánh cao thủ hải tộc đã kiếm túi được. Đôi bao cổ tay này chính là bảo cụ trữ vật. Không gian lưu trữ bên trong không nhỏ đâu. Hải châu ngọc thạch công pháp tu luyện của hải tộc vốn có bên trong nó đều đã bị Lâm Bắc Thần phế vật lợi dụng rồi. Bây giờ trong hai bao cổ tay trữ vật này, một cái chứa bí tịch tu luyện hệ thổ cơ bản, còn có một số loại trái cây chín như hỏa long quả, chuối tiêu, táo tàu và hạt giống tương ứng. Còn cái còn lại chứa đầy huyền thạch cao cấp. Hàn Bất Phụ nhận lấy bao cổ tay, sau khi xem xét kỹ càng, ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thuần khiết, lương thiện mỉm cười. Ngay cả những nếp gấp trong nụ cười của hắn cũng tràn đầy chân thiện mỹ. Hắn thản nhiên nói, đừng có nhìn ta như vậy, ta rất keo kiệt. Nhưng phải xem là đối với ai, 1.000 cân huyền thạch, còn có trái cây kia rất có ích đối với việc tu luyện. Hạt giống bên trong, người có thể thử gieo trồng ở tiền tuyến phía Bắc. Lỡ như trồng ra được, cũng coi như là một phần thu hoạch. Hàn Bất Phụ trịnh trọng nói, ta chưa bao giờ nghĩ người keo kiệt cả. Lâm Bắc Thần cười nói, ha ha ha, đừng, ta keo kiệt thật mà, điểm này ta thừa nhận đấy. Nói xong, lại lấy ra một cái túi trữ vật khác, lại nói, trong này là quà ta chuẩn bị cho Lăng Trị và Lăng Ngọ tướng quân. Người tiện đường thì mang đến thay ta đi. Trên khuôn mặt của Hàn Bất Phụ hiện ra biểu hiện quả nhiên không ngoài dự đoán. Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua, đã thấy có gì đó không đúng, vội vàng giải thích. Ta không phải vì để lấy lòng được cô nương Lăng Thần kia mới đặc biệt lấy lòng hai đại cửu ca đâu. Người tuyệt đối đừng có hiểu lầm. Hàn Bất Phụ nhớn mày. Ồ, cho Lâm Bắc Thần một cái biểu hiện, ta hiểu mà. Lâm Bắc Thanh phẩy phẩy phẩy, chấm hỏi. Ngươi hiểu cái trứng gì? Ôi thôi thôi, bỏ đi. Lời giải thích không rõ ràng được. Bùn nhão bôi vào trong đũng quần, không phải phân thì cũng là phân. Đêm này, cả hai đã trò chuyện trong căn đại trướng đến nửa đêm. Đến nửa đêm, Hàn Bất Phụ đứng dậy cáo từ. Lúc này một vạn viên Bắc Thần Dược Hoàn cũng đã chuẩn bị xong. Khi ra khỏi nhà, hắn lại nhớ ra một chuyện nói. Đúng rồi, ta có một vị chiến hữu quá mệnh tên là Tiêu Giã. Bây giờ đã bị điều trở về Triều Huy Thành, là chỉ huy sứ cấp vệ của Hắc Triều chiến bộ trong thành. Tương đối là hiểu rõ về tình hình nội bộ của Triều Huy quân. Nếu như người có chuyện gì cần giúp đỡ hòa giải, thì có thể đi tìm hắn, ta đã chào hỏi Tiêu Giã rồi. Đây cũng coi như là chuyện phá vỡ quy tắc. Nhưng vì Lâm Bắc Thần, Hàn Bất Phụ cuối cùng vẫn không nhịn được mà phá lệ một lần. Tiêu Giã, Lâm Bắc Thần nói, ta có một chút ấn tượng là vị đại thúc chú đã dẫn đội đi nghênh đón chúng ta bên ngoài thành hôm ngày hôm nọ phải không? Hàn Bất Phụ giở khóc giở cười nói, Tiêu Lão Ca là người chỉ là trông già trước tuổi một chút, thật ra hắn cũng mới có 21 thôi. Giải thích trong chuyện này, Hàn Bất Phụ quay người rời đi. Lâm Bắc Thần tiễn hắn ra khỏi Vân Mộng Trại. Ngày hôm sau, khi những mảnh bông tuyết rơi lả tả trên bầu trời, nhiệt độ lạnh lẽo, nước gần như đông thành băng. Cung công chuẩn bị xong xe ngựa. Đợi đến trưa, Lâm Bắc Thần mới ngủ dậy, rửa mặt sạch sẽ, dẫn hai tỷ nữ lên xe ngựa, rời khỏi Vân Mộng Trại, đi về phía nội thành. Có một số việc bắt buộc phải vào trong thành xử lý một chút. Một lúc sau, nộp một đồng tiền bạc phí vào thành. Cỗ xe ngựa phóng qua cổng to vo của bức tường thành thứ ba, ầm ầm mà tiến vào trong. Quả nhiên là phồn hoa hơn so với khu vực thành thứ hai. Lâm Bắc Thần qua tấm kính xe ngựa lưu ly màu tối nhìn ra ngoài. Đường phố chỉnh tề, đất lát gạch xanh. Các tòa dân cư với các hình dạng khác nhau ở hai bên đường. Còn có các cửa tiệm lớn nhỏ. Xem ra việc kinh doanh quả nhiên là không tồi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn những người đi bộ qua lại trên đường. Mặc dù y phục của những người này không đắt tiền, nhưng ít nhất cũng có thể có áo bông che phủ cơ thể chống lạnh. Mặt mũi cũng không đói khát, giống như những người dân lưu lạc ở khu vực thành thứ hai. Ít ra vẫn có chút thần thái hồng nhuận. Một bức tường thành giống như ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục. Hai bên đường phố có tiếng tiểu thương giao hàng, bữa sáng, thêu phẩm, giáp trụ, binh khí, y phục may sẵn, son phấn, hàng hóa nào cũng có. Hơn nữa hầu hết, việc kinh doanh của các cửa hàng đều có vẻ không tồi. Không phải nói trong Triều Huy Đại Thành, vật tư khan hiếm sao? Lâm Bắc Thần nhìn đường phố khá náo nhiệt, không khỏi thở dài nói. Xem ra chỉ là hàng vạn nạn dân ở khu vực thành thứ hai khan hiếm thôi. Mấy ngày nay, thành quản đại đội do Vương Trung thành lập cũng không hề nhàn rỗi. Thực ra rất nhiều người đã âm thầm tản ra, đều đang cố gắng tìm hiểu rõ tình hình ở khu vực thành thứ hai. Tất cả các loại tin tức được thu thập liên tục truyền đến căn đại trướng xa hoa của Lâm Bắc Thần. Mỗi ngày khi Thiên Thiến và Thiên Thiên xoa bóp chân và rửa chân cho Lâm Bắc Thần, đều sẽ đọc những tin tức này cho hắn nghe. Cho nên sau vài ngày, sự hiểu biết của Lâm Bắc Thần đối với khu vực thành thứ hai e rằng còn rõ hơn so với các quan chức. Khu vực thành thứ hai bao bọc 3 tầng nội thành, diện tích lớn nhất trong tất cả các khu vực thành, đất rộng người thưa. Hiện tại, nơi đây đã dùng nạp hơn 300 vạn người lưu lạc. Một nửa trong số đó là từ khu vực phía nam của Triều Huy Đại Thành do hải tộc chiếm đóng chạy nạn tới đây. Một nửa còn lại, khoảng 3 phần là dân nghèo của tỉnh lỵ vốn sinh sống ở khu vực này. 7 phần còn lại là dân thường nghèo túng do nghèo đói, thổ địa, nửa đêm thôn tính mà mất đi sự chống đỡ cuộc sống, không thể không rút ra khỏi khu vực thành thứ ba. Sự cai quản và thống trị của phía các quan chức đối với khu vực thành thứ hai chỉ là bề ngoài. Ngoài mặt thì ổn định, trong thầm tâm thì loạn triều cuồn cuộn, mỗi ngày đều có người chết đi. Không quá lời khi nói rằng, khu vực thành thứ hai chính là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Còn khu vực thành thứ ba trước mặt này lại cho Lâm Bắc Thần một cảm giác trình độ phồn vinh không khác gì Vân Mộng Thành trước đó, càng sạch sẽ và có trật tự hơn. Trên gương mặt của người đi bộ qua lại trên đường

Ta thật sự không cố ý. Thằng Nam tỉ tỉ, không sao đâu. Vì đại ca ca đó không phải là người xấu. Hắn không phải là kẻ xấu sao? Đừng thấy hắn đẹp trai, vẻ mặt đề tiện. Tiểu Tâm Tâm, thân là bằng hữu tốt nhất của ngươi, ta phải nhắc nhở ngươi. Tuyệt đối phải cẩn thận với những nam nhân có mưu đồ bất chính kia. Ngươi rốt cuộc có biết dáng vẻ của ngươi có sức hấp dẫn lớn đến thế nào đối với những nam nhân thối đó không hả? Đủ để khiến bọn họ bộc phát thú tính đấy. Cũng không đáng sợ như tỷ tỷ nói đâu, thằng Nam tỷ tỷ. Chính là đáng sợ như vậy. Được rồi, ta sẽ chú ý mà. Đúng rồi, tên đại sắc lang vừa rồi, hình như thật sự đã quyên góp 10 tiền vàng. À, đúng vậy. Phải tặng cho đại ca ca một huy hiệu công dân danh dự. Đại ca ca, đợi đã, mau đuổi theo. Lỡ bác thần ngồi trong xe ngựa, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Lữ Linh Tâm. Nếu như đoán không nhầm, Tiểu Lưu Ly buộc hai chùm tóc đuôi ngựa, có lẽ là muội muội của Lữ Linh Trúc. Mặc dù chênh lệch tuổi tác có hơi lớn, nhưng ngoại hình quả thực rất giống nhau. Đến bước khi hắn vừa nhìn thấy Tiểu Lưu Ly đã có suy đoán. Dương Thẩm Chu ôm tro cốt của Lữ Linh Trúc đi đến khu vực thành thứ ba để gặp người nhà của Lữ Linh Trúc. Cũng không biết mọi việc xử lý như thế nào. Đã 3 ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì hết. Nhưng mà có Đới Tử Thuần đại ca đồng hành, chắc chắn sẽ không xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Điều mà Lâm Bắc Thần lo lắng nhất thực ra là sau khi Dương Trầm Chu mất đi người yêu, cũng mất đi động lực sống, nảy sinh ý định muốn tự tử. Lữ Linh Trúc cũng không phải là một vĩ nhân, nhưng nàng chắc chắn là một chiến sĩ chân chính. Người keo kiệt như Lâm Bắc Thần cũng sẵn sàng quyên góp 10 tiền vàng chính là vì Lữ Linh Trúc. Cỗ xe ngựa không hề dừng lại. Hai nữ học viên đuổi theo xe ngựa cũng nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Thiếu gia, theo kế hoạch, trước tiên chúng ta sẽ đi đến ty hành chính xin đất thành lập học viện, sau đó lại đi đến thần điện của khu vực thành thứ tư. Nhưng mà vương quản gia đã chuyển tin đến, nửa canh giờ sau ty hành chính mới mở cửa làm việc. Ông ta đã sắp xếp xong xuôi bữa ăn cả rồi. Chỉ bằng ta đưa người đến Trích Tinh lâu bên cạnh ty hành chính để dùng bữa trước nhé. Giọng nói của cung công vọng vào. Đây đã là lúc nào rồi? Nhà môn của ty hành chính vẫn chưa mở, hiệu suất làm việc cũng quá thấp rồi đấy. Lâm Bắc Thần phỉ nhổ nói. Cung công không giải thích gì. Đương nhiên, thật sự là thiếu gia ngài dậy quá trễ. Lúc này là thời gian nghỉ trưa của ty hành chính, còn nửa canh giờ nữa mới mở cửa nhà môn buổi chiều. Một lúc sau đã tới Trích Tình lâu. Lâm Bắc Thần từ trong xe ngựa bước ra, vừa ngẩng đầu nhìn lên, trong đầu hiện lên hai từ: mẹ kiếp, cao quá. Lại là một tòa kiến trúc thổ mộc cao 16 tầng, thêm ngọc rào hoa, lấy trận pháp huyền văn gia trì. Mơ hồ có một lá chắn năng lượng lưu chuyển vượt xa bất kỳ tòa nhà nào mà Lâm Bắc Thần từng thấy qua sau khi xuyên không đến thế giới này. Ty hành chính của Triều Huy Đại Thành được xây dựng ở khu vực cốt lõi của khu vực thành thứ ba, đã có lịch sử 100 năm, xung quanh là nơi phồn hoa nhất. Còn Trích Tinh lâu này là thành cao nhất trong khu vực thành thứ ba, nghe đồn là nơi thuộc về tỉnh chủ đại nhân. Hai tỷ nữ Thiến Thiến và Thiên Thiên cũng bị kinh ngạc một trận. Cùng công bước tới trước báo số phòng, tự có tiểu nhị của tiệm đến dẫn đường, ngồi lên luyện kim phù thang, dùng dịch thang máy thần kỳ, thẳng đến tầng thứ 12, tiến vào đại sảnh. Đại sảnh không hề nhỏ, đủ để chứa 100 người. Cái gọi là phòng riêng thực chất là lấy bình phong chạm trổ ngăn cách từng vị trí bàn. Vốn không bịt kín, hiệu quả cách âm cũng không tốt. Lâm Bắc Thần cũng không quan tâm, bởi vì rượu và đồ ăn của Trích Tình lầu quả thực là vượt xa Phản Thắng lầu của Vân Mộng Thành, khiến cho hắn ngay lập tức mê mẩn trong đó, không chút chần chừ mà thưởng thức. Đặc biệt là đặc sản tinh thần nhưỡng, càng ngọt thuần kéo dài, mùi vị tuyệt vời. Tuy hơi đắt một chút, một vò rượu 1 đồng tiền vàng, nhưng lại khiến Lâm Bắc Thần vô cùng vui vẻ, một hơi uống 10 vò, nuốt ưng ực. Bởi vì đang là giờ trưa, cho nên trong lâu cực kỳ náo nhiệt. Theo ta thấy, hải tộc hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Đúng, phong đại quá. Đợi đến khi đại quân phong cử hành tỉnh ta tập kết xong, phản kích một lần, thì có thể đuổi lũ man rợ hải tộc này trở về biển. Đúng vậy. Quân đồn trú của các quan viên của thành trì phía Nam thực sự là một đám phế vật. Một sớm một chiều đã bị đánh bại. Đánh mất nhiều đất đai như vậy thì nên giết hết toàn bộ đi. Đúng vậy, đều là một đám phế vật. Khi đã say rượu, tiếng nói chuyện ba hoa khoác lác trong đại sảnh không dứt bên tai. Bên cạnh mấy thanh niên thân mặc chế phục vừa uống rượu vừa bàn luận về chiến cục, có những lời lẽ mỉa mai châm biếm đối với các lãnh đạo và quan chức ở phía Nam Triều Huy Thành. Nếu cho ta cơ hội tuần tra một thành, nhất định sẽ đoàn kết thị dân trên dưới một lòng liều chết bảo vệ thành trì, âm thầm phản kích, khiến cho hải tộc hao binh tổn tướng thảm bại mà quay về. Đúng vậy, ai mà biết được, Tiền huynh, người đây là đại võ sư cấp 6, sách lược cao minh, nếu như lên chiến trường, nhất định có thể lập được đại công hơn người. Ha ha ha, đánh trận thật ra rất đơn giản. Đáng tiếc lão già tử nhà ta sống chết không cho ta đăng ký ra chiến trường. Ôi chào, vì một đám tướng quân phế vật mà bỏ lỡ việc quân quốc đại sự. Trong lòng Lâm Bắc Thần tự hỏi, là ai lại có khẩu khí lớn như vậy, vừa uống rượu vừa quay đầu nhìn. Chỉ nhìn thấy ở bàn bên cạnh, có một người trẻ tuổi, mặt trắng không râu. Nhìn vẻ ngoài trông khoảng 20 tuổi, mặt có quầng thâm, hốc mắt trũng sâu, dáng vẻ đầu dầu má phấn, có vẻ rất phù phiếm. Vừa nhìn qua đã giống như vẻ phế vật ăn chơi trác táng của Lâm Bắc Thần trong quá khứ. Thanh niên này có nốt ruồi ở khóe miệng, trong tay cầm quạt xếp mạ vàng, tay trái còn ôm một cô nương trẻ tuổi ca hát. Giữa hai lông mày toàn là vẻ đê tiện, vẫn còn đang mắng quan viên ở phía Nam bất tài, tướng lĩnh phế vật. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa xoa mi tâm. Loại người này được coi là anh hùng bàn phím ở dị giới. Ngoài miệng có lời mở đầu, nhưng trong ngực không có chiến lược. Chỉ cần liếc nhìn thoáng qua, Lâm Bắc Thần đã có thể chắc chắn rằng loại háo sắc này nếu như tiến vào chiến trường, đừng nói là chiến tướng của hải tộc cái gì đó, một võ sĩ lợi kiếm bất kỳ của kiếm ngư tộc cũng có thể chém hắn thành từng lát thật mỏng mang đi nhúng lậu trong chốc lát. Lâm Bắc Thần quay đầu lại, tiếp tục uống rượu. Tiếng bàn tán ở bàn bên cạnh lại tiếp tục truyền tới. Nghe nói tỷ tự pháp lần này sắp xét xử một đám quan viên bại trận của phía Nam, không biết là khi nào. Ồ, cái này thì ta biết, chính là chiều mai sẽ có tổng cộng 35 người tại cổng Tây Thị của khu vực thành thứ ba. Phế vật đứng đầu tên là Thôi Hạo. Nghe nói sự thất bại của phía Nam của đế quốc chính là do hắn gây ra. Vì mất đi Vân Mộng Thành mới dẫn đến việc hải tộc lên đất liền thành công, một đường nghiền áp tới đây. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong lòng khẽ động. Theo tin tức mà hắn nghe được từ hải tộc trước đây, là Thôi Hạo đã được phía chính phủ của phòng ngự hành tỉnh chuộc khỏi nhà tu của hải tộc, không có tin tức gì sau đó. Sau khi đến Triều Huy Thành mấy ngày nay, Lâm Bắc Thần cũng sắp xếp cho Vương Trung đi hỏi thăm, cũng không có manh mối. Kết quả lại bị giam ở tỷ tử pháp. Nói như vậy, họ Thôi kia chính là kẻ đầu sỏ. Loại người này nên bị chém hàng ngàn, hàng vạn lần. Đúng vậy, không giết không thể an ủi lòng dân. Lẽ ra nên giết từ lâu rồi, tại sao phải đợi đến bây giờ chứ? Nghe nói người này xuất thân từ tiểu kiếp kiếm uyên, có người muốn bảo vệ hắn. Ai lại dám đi bảo vệ cái loại tạp nham hại nước hại dân này? Không sợ tiếng xấu vạn năm sao? Hả? Hết giờ rồi, sắp khai nha rồi. Các vị, nhanh đi thôi, nếu không sẽ trễ mất. Đi, đi nào. Một nhóm người say rượu cuồng ngôn, thanh toán rồi dìu nhau rời đi. Người thanh niên đứng đầu, đầu dầu má phấn kia, hùng hãn, bóp một cái vào trong áo ngực của cô nương trẻ đang ngậm khúc. Bọc khiến nước mắt của tiểu cô nương cũng rời xuống, mới cười khúc khích rời đi. Một ông lão tóc hoa râm từ bên cạnh bước qua, vừa lau nước mắt cho mình, vừa dọn dẹp thở dài nói. Thúy Nhi à, con chịu uất ức rồi. Nếu là người làm cha như ta vô dụng như vậy. Cô nương đưa tay lên nào nước mắt, nặn ra nụ cười nói. Không sao đâu cha, con vừa có được một tiền bạc, con hát thêm vài bài nữa thì đủ tiền bốc thuốc cho nương rồi. Nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho nương. Giọng nói còn chưa dứt, đinh đông. Một đồng tiền vàng rơi vào trên cái đĩa trong tay nàng. Cô nương kia sững sờ, nước mắt lưng tròng nhìn xung quanh. hát cho ta một bài. Ở bàn bên cạnh, một vị khách sớm đã đặt 10 vỏ rượu, đang bưng vỏ rượu lên mà uống. Thời điểm đặt vỏ rượu xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn và trẻ tuổi, khẽ mỉm cười nói. Cô nương kia nhất thời đỏ mặt. Đại gia muốn nghe bài gì? Nàng cũng không biết tại sao mình đã trải qua phong trần lâu năm như vậy rồi, vậy mà giờ phút này lại đỏ mặt. Suy nghĩ kỹ lại, có lẽ là bởi vì thiếu niên kia quá đẹp trai, một đôi mắt biết cười quả thực có thể câu hồn. Trái tim của cô nương nhất thời gợn sóng. Nàng đã chọn một ca khúc sở trường, vừa ê a ca hát, giọng hát véo von giống như những hạt trân châu to nhỏ rơi trên đĩa ngọc, nghe rất hay. Đợi cho đến khi hát xong, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thiếu niên anh tuấn như yêu đã không thấy đâu nữa. Trên bàn chỉ còn lại 10 vỏ rượu rỗng. Trong lòng cô nương ngay lập tức trống rỗng, giống như mất đi một thứ gì đó, giống như những vỏ rượu rỗng kia. Gặp được quý nhân rồi. Lão cha già ở bên cạnh vui mừng nói, một đồng tiền vàng có thể coi như đã giải quyết được đại nạn cho gia đình ba người bọn họ, ít nhất là cũng đủ để chữa khỏi bệnh cho bà cụ. Bước ra khỏi Trích Tinh lâu, tâm trạng của Lâm Bắc Thần rất tốt. Tặng người hoa hồng, tay có dư hương, loại cảm giác này rất tốt. Còn trên khuôn mặt nhỏ bé của Thiên Thiến và Thiên Thiên cũng nở nụ cười thật hạnh phúc. Bọn họ càng ngày càng thích thiếu gia, biết rằng thiếu gia là một người tốt. Lên xe ngựa, một lát sau đã đến tỉ hành chính.